Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, nguyên lai. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, rộng lớn trên đường phố, người đến người đi, ngựa xe như nước, xe cao chất lượng yêu thú thịt từ ngoài thành liên tục không ngừng vận chuyển vào thành bên trong. Đêm qua, vị thành đám quân dân lại một lần nữa chống đỡ vạn yêu thú tộc một lần cỡ nhỏ thú triều xung kích. Thu được thắng lợi, vạn yêu thú tộc để lại đầy mặt đất yêu thú thân thể về sau chật vật triệt thoái phía sau. Vị ngoài thành bình nguyên, bây giờ hiện ra một mảnh đen nhánh nhan sắc, kia là vô số yêu thú che già măng mọc, không sợ chết xung kích chỗ tạo thành. Bọn hắn lưu huyết tương nơi này nhuộm thành một mảnh huyết sắc bình nguyên. Không chỉ là vị thành, bây giờ đông thương các tòa biên quan trọng thành thậm chí Nam Sơn cùng Bắc Nguyên lưỡng địa biên. Cương phòng tuyến đều là một mảnh huyết sắc, ào ào tiếng nước chảy cọ rửa lấy đen thui tường thành đen kịt. Phóng đi một tầng lại một tầng vết máu, lộ ra trên tường thành kia từng đạo đao bổ rìu đục khe. Tại dài đến 2 tháng trận công kiên bên trong, tường thành mặc dù có pháp trận thủ hộ, y nguyên vẫn là bị hao tổn. Ngoài thành, vị thành các dân binh quơ đại đao, trường mâu, đem những cái kia còn chưa chết thấu yêu thú tiến hành sau cùng bổ đao. Sau đó có lựa chọn đem những cái kia cao chất lượng nguyên liệu nấu ăn vận chuyển vào thành. Thành nội, mọi người trên mặt đều là tràn đầy nụ cười. Những này phổ thông quân dân không có đến cỡ nào sâu xa ý nghĩ. Bọn hắn chỉ biết mình lại một lần thắng, đem đáng chết yêu thú con non đánh chạy trối chết. Mà cái này toàn may mắn mà có bọn hắn anh minh thành chủ dẫn đầu. Rơi đình, đó là bọn họ vị thành kiêu ngạo. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, rơi đình cũng không phải là tại vị thành xuất sinh. Hắn là vị thành phụ cận một tòa thành nhỏ hài tử. Chỉ bất quá tòa thành nhỏ kia tại vạn yêu thú tộc một lần cướp bóc quá trình bên trong bị tàn sát. Hầu như không còn, may mắn còn sống sót bất quá rải rác mấy người. Rơi đình liền là một cái trong số đó. Bị lúc ấy vị thành lão thành chủ cứu, mang theo trên người dạy bảo. Lão thành chủ tại một lần ngoài ý muốn bên trong chiến sau khi chết. Rơi đình tại lão thành chủ mộ quần áo trước khấu biệt về sau chính là lẻ loi một mình lên đường. Đi đô thành, được như nguyện tiến vào chiến thần học viện. Về sau cường thế đánh tiến nội viện. Một đường hát vang, cuối cùng sừng sững tại chiến thần học viện nội viện kim tự tháp đỉnh trên đỉnh. Lấy rơi đình thiên phú cùng năng lực, cho dù là phân phối đến những cái kia thành lớn đi làm thành chủ cũng là có thể. Nhưng là rơi đình từ đầu đến cuối không quên lão thành chủ dạy bảo. 3 năm trước đây chính là về tới vị thành. 2 tháng chiến tranh bộc phát trước đó từ đô thành trở về. Tiếp thủ vị thành tất cả quân vụ, đều đâu vào đấy điều binh khiển tướng. Rơi đình xuất chúng chỗ không chỉ ở tại thiên phú của hắn cùng thực lực, càng ở chỗ hắn là năng lực. Trở lại vị thành 3 năm này, từ chỉnh lý quân vụ đến huấn luyện quân đội, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều là từ rơi đình một tay bày ra. Để vị thành quân dân tố chất tăng lên mấy lần không ngừng. Tại trận chiến tranh này sau khi bắt đầu biểu hiện ưu việt, xa xa siêu việt cái khác đồng cấp những thành thị khác. Rơi đình năng lực lãnh đạo rõ như ban ngày. Không có gì ngoài hắn bên ngoài. Lần này cùng nhau từ đô thành trở về chi viện biên quan đám người đồng dạng vì vị thành đám quân. Dân đánh một chú thuốc trợ tim. Vị thành chỗ biên quan một chỗ so sánh làm trọng yếu tiết điểm bên trên. Nhưng là cũng không coi là một tuyến thành lớn. Lão thành chủ về sau, rơi đình đã coi như là vị thành xuất sắc nhất hậu bối. Cũng chỉ có hắn một người. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt. Vị thành có người kế tục. Đầu tiên liền là Ngô Ngày Giám. Mệnh đồ long đong nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên xích tử chi tâm. Tại vị thành thời điểm chính là sâu được mọi người yêu thích. Tại chiến thần học viện ngoại viện thời điểm biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng khi tiến nhập nội viện về sau lại là một đường hát vang. Thậm chí còn bái đông thương duy nhất phu tử vi sư. Mà căn cứ lần này truyền về liên quan tới chí tôn chiến tin tức. Bọn hắn càng là biết được Ngô Ngày Rằm thực lực hôm nay. Ngay cả Giới Đình đều nói Ngô ngày rằm tương lai tu hành thành tựu đem viễn siêu với hắn. Những người khác như thế nào lại không tin? Không có gì ngoài Ngô ngày rằm bên ngoài. Đinh Tuyết Tinh, Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh cái này ba đứa hài tử đồng dạng để bọn hắn cao hứng không thôi. Trong đó nhất phấn chấn không ai qua được Trần Dũng. Đem Đinh Tuyết Tinh ba người mang lên tu hành đường vỡ lòng ân sư. Bất quá ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian. Năm đó ba con chim ưng con đều đã trưởng thành lên. So với hắn còn muốn càng thêm xuất sắc. Bây giờ ba người cũng đã đứng ở phong vương chi cảnh. Là vị thành chống cự vạn yêu thú tộc lực lượng trung kiên. Đồng thời tại 2 tháng trước trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc. Nhiều lần đối vạn yêu thú tộc vương giả cấp yêu thú đầu lĩnh thực hiện chém đầu. Ngoài ra, còn có một người. Không, là một con gấu trúc. Chiến lực chi cao liền xem như vị trong thành ẩn tàng các cường giả cũng không dám khinh thường. Tại đối vạn yêu thú tộc trên chiến trường làm ra trọng yếu tác dụng. Cái kia kêu cái gì bạo lực gấu trúc đen trắng đại mập mạp. Mặc dù dáng dấp ngây thơ chân thành. Nhưng là hắn chỉ là hướng nơi đó một trận chiến. Những cái kia cấp thấp đám yêu thú thậm chí ngay cả động cũng không động được. Đem vị thành các tướng sĩ tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất trình độ. Không thể bỏ qua công lao. Bây giờ bạo lực gấu trúc béo đạt nghiễm nhưng đã trở thành vị thành một cái tiểu minh tinh. Bởi vì ngây thơ chân thành bề ngoài. Cũng bởi vì hắn chiến lực mạnh mẽ. Năm đó các tiểu tử đều là lớn lên a, vị thành quân viện trên bậc thang. Trần Dũng khẽ ngẩng đầu, híp xong mắt nhìn lên trên trời liệt dương, khóe miệng không tự chủ cong ra một cái đường cong. Mặc dù chỉ là hơn 2 năm, nhưng là hắn thái dương đã xuất hiện một sợi hơi trắng. Nhiều năm chinh chiến ở trên người hắn lưu lại từng đạo không thể xóa nhòa vết tích, cũng làm cho trên mặt của hắn nhiều hơn mấy đạo khe rãnh. Đối tại nhân sinh của mình, hắn đã cảm thấy 10 phần hoàn mỹ. Bởi vì vị thành bây giờ mấy cái xuất sắc là đám thanh niên. Đều đã từng là học sinh của hắn a. Hồi ức đến những này, Trần Dũng lại là không khỏi nghĩ đến cái kia từng để cho hắn phòng bị không thôi nam nhân. Ở ngoài thành mở một gian tên là vô địch tiểu điếm thanh niên ông chủ. Thời gian thấm thoát, Đinh Tuyết Tinh, Ngô ngày rằm đám người trưởng thành lại tấn mãnh. Lại ngoài dự liệu, hắn cũng sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Bởi vì đây là học sinh của hắn. Lão sư đối học sinh dù sao cũng nên có không biết từ ở đâu ra mù quáng tự tin. Nhưng là Ngô Địch, cái kia làm ra món ăn hương vị phảng phất có thể hạ độc chết người lại từ đầu đến cuối không có. Chết qua người kỳ hoa đầu bếp. Liên quan tới Ngô Địch, cái này thời gian hơn 2 năm bên trong cho dù là biên quan thành thị cũng nghe đến quá nhiều liên. Quan tới Ngô Địch truyền thừa, để vị thành đám quân dân đang khiếp sợ đồng thời không khỏi đấm ngực dậm chân. Nguyên lai lúc trước kia đem bọn hắn tra tấn chết đi sống lại độc xử lý là trong truyền thuyết. Thuốc đồ ăn, mặc dù không biết cái gì là thuốc đồ ăn bất quá nghe nói rất cao cấp. Có thể làm cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Lúc trước không có mỗi ngày đi ăn. Thật sự là hối hận a. Nguyên lai lúc trước cái kia nhỏ tiểu cửa hàng trưởng là cái ghê gớm đại nhân vật. Có thể là một cái thánh nhân. Đem vạn yêu thú tộc đánh không ngóc đầu lên được. Vì đông thương nhân tộc tranh khẩu khí. Vị thành đại nương bác gái nhóm nghĩ đến lúc trước đã từng truy Ngô Địch chạy trốn. Chính là không khỏi sinh lòng tự hào. Nói thế nào tự mình cũng từng đuổi qua thánh nhân a. Đơn điểm này chính là đủ để siêu việt đại lục 99% trở lên sinh linh. Nguyên lai, lúc đầu nguyên lai, như vậy, Trần Dũng vỗ vỗ quần áo, từ trên bậc thang đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành vô địch tiểu điếm phương hướng. Chuẩn bị đi xem một chút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.